พี่อาจารย์ไปเอาอะไรชอบเอาแก้บูmẹ tong tong gọi điện pin đấy, đi không có ở đây pin gọi tong tong không? Không có. Thế thì gọi đi. Được. Giờ pin tự thích thì tự gọi, bố không gì cả, không cần hỏi bố, thích thì lúc gọi lúc nào cũng được. Pin biết cách bấm rồi. Dễ đấy, quá dễ. Thế thì gọi đi, để con đi ngủ pin. Đố pin biết tong tong sẽ bảo gì? Bố biết rồi. Con yêu, con đang làm gì đấy? Được không? Hôm nay con đi học có vui không? Trên này con ăn gì? Đúng không? Thử xem có đúng đấy không nhá. Thế mình tự thử đây. Đúng cái thì buồn cười nhỉ. Ba cơ, không phải số đấy. Đây, thế này được, thế này được. Rồi. Xem có đúng bố nói không nhá. Mày đi bơi vui nhỉ. Không ở nhà đâu. Alo. Con à. Con ạ. Con làm gì đấy? Đấy. Con đang xem TV. Thế à? Thế hôm nay con có đi học không? Có. Có vui không? Đấy. Có. Thế à? Thế con đi học có những cái gì con kể cho mẹ nghe? Con học được bài hát gì rồi? Nhiều bài hát mới. Ở trên blog có hết rồi. Bài hát mới rồi. Bố cho lên mang trên máy tính rồi. Không ăn được tiền nói thực tế, không không vật bụng. Nào nói thực tế nào đi. Thế con biết hát bài hát gì rồi? Ở trên mạng có rồi, mẹ tự nghe. Mẹ tự nghe. Mẹ nghe rồi. Hát buồn cười lắm, xem đau cả mắt à. Mẹ giải hát cho thấy không? Thế gì đi. Nói gì thế? Thế đi học có khóc nhẹ không? Không bao giờ. Thế á? Con trai mẹ bây giờ lớn thật thế rồi á? Thế bố thi đấu tí ngày mai bố bổ sung. Thế mẹ đón thì có khóc nhẹ không? Mẹ đón thì không được. Sao lại không được? Thế đi vào được mà. Sao mẹ lại không nói được hả con? Không ạ, không ạ. Hả con? Nó yên ạ. Nó làm từ nói chuyện tử tế. Xong rồi nghịch. Con ơi. Con. Rồi tiếp theo ba mẹ, thứ bảy mẹ đón nha. Không ạ, không ạ, không ạ. Có. Vinh tôi đi ngủ muộn thế. Con ngủ rồi. Mẹ cũng đang ngủ, con gọi mẹ tôi ngủ muộn. Vinh tôi còn nhắn. Vinh tôi. Thế ở ở lớp mà giờ gọi con là gì? Hả con? Ở lớp các bạn gọi con là gì? Vinh ơi. Dạ. Ở lớp các bạn gọi con là gì? Gọi là Vin hay gọi là Đức? Ở lớp các bạn gọi là con là Vin hay là Đức? Đức ạ. À thế con thích là Đức hay là Vin? Nào hãy thử thế đi, xong rồi mình còn nhỏ nhanh đi. Thế con nói thực tế đi rồi cha mẹ nào. Cha mẹ nào đó. Cha mẹ đi nào. Chào đi đi. Chào để xem tiếp. Đoạn này đang. Ừ. Cái ngôn. Chưa bố biết ngay mà.